Vô địch thiên hạ, chương 2134, vạn thế nhất kích. Góc truyện audio.com, chương 2119, vạn thế nhất kích, vạn thế chi trúc, ngừng tụ vạn thế chi lực, không gì không phá, cứng cỏi dị thường, chính là ngay cả rất nhiều hồng mông chí bảo cũng có thể một kích xuyên thủng. Nếu là hồng mông chi vương, kim giác tiểu ngưu bọn người bị đánh trúng. Tuyệt đối phải bị đánh xuyên, trọng thương thậm chí vẫn lạc. Bất quá, mắt thấy vạn thế chi trúc liền muốn đánh tới kim giác tiểu ngưu. Hồng mông chi vương mấy người phía sau lưng. Đột nhiên, hoàng tiểu long trên thân hào quang màu xanh bạo dũng. Vô cùng vô tận hào quang màu xanh tựa như là phong ba sóng dữ. Tựa như là thiên hà chi thủy. Cuồn cuộn tuôn ra, những này hào quang màu xanh. Tạo thành một đóa đóa lá xanh. Mỗi một phiến lá xanh. Phảng phất đều là một cái thế giới. Mỗi một phiến lá xanh. Phảng phất hóa thành một mặt màu xanh hỗn độn cự bích. Những này lá xanh. Lưu động diệu nhân phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều liên kết cùng một chỗ. Cấu trúc thành một cái thế giới màu xanh vô biên. Bình bình bình bình. Liên tiếp dày đặc tiếng đánh đập. Chỉ gặp những lá xanh này từng cái đỡ được những vạn thế chi trúc này. Mỗi một lần tiếng đánh đập, tựa như diệt thế chi lôi, đánh cho toàn bộ chư thiên chi thành lắc lư không thôi. Như là thuyền nhỏ trong bấp bênh, cái này chư thiên chi thành mặc dù trải qua vạn thế vô số năm gia cố. Có chư thiên kinh người cấm chế, chính là ngay cả 10 cái vạn giới bá chủ liên thủ một kích cũng khó có thể đem hắn phá hủy. Nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng vạn thế giao thủ một kích. Lực lượng quá mức kinh người. Nào chỉ là 10 cái vạn giới bá chủ liên thủ một kích. Tại dưới lực lượng như vậy, chư thiên chi thành dù là có vạn thế vô số năm gia cố cũng khó có thể chịu được. Rất nhanh. Chư thiên chi thành đầu tiên là trên đường phố xuất hiện từng đầu thật nhỏ vết rách. Tiếp theo là tường thành xuất hiện. Tiếp theo không ngừng khuếch trương duỗi. Bởi vì tam thập lục phẩm thanh liên đỡ được vạn thế chi trúc một kích. Kim giác tiểu ngưu cùng thương mục điền bọn người trốn khỏi một kiếp. Bất quá, cảm nhận được vạn thế chi trúc kia lực lượng hủy diệt. Kim giác tiểu ngưu cũng dọa đến tim đập loạn. Cứ việc nàng trước đó đối với vạn thế thực lực từng có đánh giá. Nhưng là vẫn vượt xa nàng dự kiến. Các ngươi đi trước. Hoàng Tiểu Long đối với Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu. Nàng biết lưu tại đây sẽ chỉ để Hoàng Tiểu Long phân tâm. Hiện tại hay là trước đem Hồng Mông Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương hai người cứu đi lại nói. Còn muốn chạy. Vạn thế hai mắt lạnh lẽo. Toàn thân xanh đậm quang mang chấn động, chỉ gặp trên hư không, vô số vạn thế chi trúc hướng kim giác tiểu ngưu mấy người ầm vang mà hạ xuống. Mỗi một cây vạn thế chi trúc, đều tựa như kình thiên thanh trụ, có thể đem đại địa đánh xuyên qua. Một kích này so vừa rồi một kích còn phải mạnh hơn mấy phần. Nếu là oanh thực, tuyệt đối có thể đem kim giác tiểu ngưu. Thương mục điền mấy người nhất cử đánh vào lòng đất, cũng từ lòng đất mặt khác đánh đi ra. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái. Thể nội hào quang màu xanh đột nhiên mãnh liệt bắn, hóa thành một mảnh màu xanh cự hải. Ngăn tại kim giác tiểu ngưu, thương mục điền mấy người đỉnh đầu. Đăng bởi, admin, cách chương.